Ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 24, góc chuyện audio.com. .. Chị khỏe mà, Tưởng An Nam chột dạ đứng lên. Chờ lát nữa anh em về rồi. Chị đi làm chút gì đó cho hắn ăn. Tô Nguyên Nguyên nói. Trong nhà có gì giúp việc mà. Vẫn không nên phiền gì ấy làm gì. Chị kỳ thật nấu ăn rất ngon. Tưởng An Nam nói rồi chạy đi. Tô Nguyên Nguyên sờ đầu mình. Tam Bát Ca, chị An Nam đây là bị làm sao vậy? Trước đó cùng anh của ta như nước với lửa không phải sao? Dựa vào tuyến hút mần của cô ta vừa rồi phân bố, thì hẳn là đã mắc một loại bệnh có tên là yêu thầm đi. Tô Nguyên Nguyên đen mặt nói. Cái gì mà yêu thầm cũng là bệnh chứ? Không đúng, cô trừng to mắt, chị An Nam yêu thầm ai? Hoắc Cần mỗi ngày đều đúng giờ về nhà, mới vừa vào nhà liền thấy phòng bếp nhà mình bốc khói trắng. Hắn chạy nhanh vào, phát hiện bên trong không có Tô Nguyên Nguyên, thì an tâm, sau đó nhìn thấy Tưởng An Nam đang luống cuống tay chân đổ nước vào chảo. Nhìn bộ dạng tay chân vụng về kia, Hoắc Cần nhíu mày, Tưởng An Nam thoạt nhìn dịu dàng hào phóng, nhìn rất hiểu huệ, không nghĩ tới đến nấu cơm cũng không biết. Không biết làm thì không làm là được. Sao tự nhiên chạy vô phòng bếp làm gì? Tránh ra, để tôi làm cho. Hoắc Cần xắn tay áo lên đi qua đó. Tưởng An Nam lúc này mới phát hiện hắn đã về. Cô có chút xấu hổ nói. Tôi là tưởng chiên trứng ốp la thôi. Nhưng trứng khét rồi, thật không có cách nào. Tưởng An Nam khi còn nhỏ thì ăn trong nhà ăn chung ở tòa thị chính. Sau khi trưởng thành thì trong nhà cũng có người giúp việc rồi. Cho nên cô cũng không cơ hội tự mình nấu bao giờ. Hoắc Cần nhấp môi một cái. Không nói lời nào, hắn đi qua đầu tiên ném cái trứng ốp la màu đen kia. Sau đó rửa chảo, lại một lần nữa đổ dầu vào chảo rồi bắt đầu chiên trứng. Sau vài phút, một cái trứng ốp la có màu vàng óng ánh đã ra lò. Đem trứng đặt trên dĩa. Tưởng An Nam trợn tròn mắt há hốc mồm, cô xấu hổ đến không nói nên lời. Ăn đi, Hoắc Cần đem dĩa đưa cho cô. Tưởng An Nam, Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn đứng bên ngoài nhìn lén. Thấy một màn như vậy, cô kiềm không được mà cười nói. Anh hai, vừa rồi chị An Nam nói là làm cho anh ăn đó. Chị ấy là làm cho anh đó. Hoắc Cần nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên. Rồi lại thấy Tưởng An Nam đang ngượng ngùng đứng đó. Lúc này hắn mới xoay người đi lấy đũa. Vừa đi vừa nói, về sau không cần làm cho tôi. Tôi tự mình làm được. Sau đó đi ra khỏi phòng bếp. Tô Nguyên Nguyên, nam nhân không hiểu phong tình như vậy. Xứng đáng làm cậu độc thân. Nhưng nghĩ đến, lúc anh cô chiên trứng. Động tác lưu loát, sườn mặt anh tuấn mê người. Lại còn khí chất thành thục thêm vào. Tô Nguyên Nguyên liền nhịn không được mà tấm tắc khen ngợi. Một nam nhân làm việc nhà cũng tốt như vậy, khó trách có thể khiến chị An Nam của cô yêu thầm. Từ sau khi biết Tưởng An Nam thích anh cô, Tô Nguyên Nguyên trong tối ngoài sáng tiết lộ cho Tưởng An Nam một số sở thích của anh mình. Tuy rằng ngày thường Hoắc Cần không lộ ra, nhưng ở bên cạnh anh mình nhiều năm như vậy, Tô Nguyên Nguyên vẫn có chút hiểu biết. Cô thậm chí còn biết anh cô thích ăn đồ ngọt, cho nên việc đưa điểm tâm tình yêu cho anh mình, cô đều lấy cớ bận học tập mà nhờ Tưởng An Nam đưa giúp. Cô hy vọng anh hai vai ác nhà mình có thể có thêm càng nhiều người thân, có thêm càng người yêu hắn, làm hắn có thể càng ngày càng hạnh phúc. Hoắc Cần phát hiện, gần nhất số lần mình gặp Tưởng An Nam tăng lên rất nhiều. Trước kia là ở nhà gặp. Hiện giờ là ở công ty cũng thường xuyên đụng phải, đến cả trợ lý Tiểu Thái cũng âm thầm hỏi hắn có quan hệ gì với Tưởng An Nam hay không. Hoắc Cần cũng không phải một nam nhân chỉ độn, chẳng qua có một số việc hắn chưa từng nghĩ tới mà thôi. Cho nên cũng sẽ không nghĩ nhiều, hiện tại đối mặt với sự thân cận của Tưởng An Nam. Hắn tự nhiên cảm giác được, kết hôn đối với Hoắc Cần mà nói là có thể có. Có thể không, rốt cuộc trong lòng hắn, tình thân mới là hết thảy. Đối với Trần Cảnh Hoa cái loại não chứa toàn tình yêu này. Hắn là khịt mũi coi thường, hơn nữa bé mới là người thân duy nhất của hắn. V về sau cứ sống cùng bé cả đời cũng khá tốt, chờ bé trưởng thành rồi, hắn sẽ tìm một người tốt kén rể cho bé, tận mắt trông chừng chồng của bé, để bé cả đời đều không bị khi dễ. Nhưng hiện tại hắn đối mặt với sự thân cận của Tường An Nam. Còn có Tô Nguyên Nguyên trong lén lút hỗ trợ, Hoắc Cần cảm thấy hắn cần suy xét nhiều hơn, tỷ như nói, khả năng bé hy vọng có một chị dâu. Tỷ như nói, nghĩ đến bản thân cùng Tường An Nam trở thành một gia đình. Hắn thế nhưng cảm thấy vô cùng thích hợp, không thể phủ nhận, cô gái này làm người khác dễ dàng sinh hảo cảm với cô ấy. Hoắc Cần tốn mấy ngày tự hỏi về nhân sinh đại sự của đời mình. Sau đó cùng Tô Nguyên Nguyên nói, em cảm thấy, anh cùng cô giáo tưởng lập gia đình, thích hợp không? Tô Nguyên Nguyên đang xem TV, nghe thấy lời này xém thì sặc nước miếng. Tam Bát Ca, cái cảnh tượng này, sao ta cứ cảm thấy ta giống con gái hắn? Sau đó hắn chuẩn bị tái hôn thì chạy đến hỏi ý kiến của đứa con gái này vậy. 888 lễ phép cười nói, ngươi vốn dĩ chính là vậy mà, Tô Nguyên Nguyên, thôi, cô không quan tâm anh, cô xem cô như cái gì, cô cảm thấy cần thiết biểu hiện ý kiến quý giá của mình. Cô lôi kéo tay của Hoắc Cần, như một người mẹ già thấm thía nói với hắn, anh hai, anh hỏi ý kiến của em làm gì, anh phải hỏi ý kiến của cô giáo tưởng mới đúng. Anh có loại ý nghĩ như vậy là không đúng, cần phải tôn trọng người yêu của mình, em có thích hay không đều không sao cả, phải xem anh có thích người ta hay không, còn có phải xem cô giáo tưởng có thích anh hay không nữa. Rốt cuộc cô giáo tưởng sau này mới là người sống cùng anh cả đời. Hoắc Cần nghiêm túc nói, cũng sống cùng em cả đời, Tô Nguyên Nguyên trợn tròn mắt nói. Ai nói chứ, em còn chuẩn bị sau này lớn rồi đi du lịch vòng quanh thế giới đâu. Anh à, anh sẽ không phải không cho em đi ra ngoài chứ. Hơn nữa lỡ như về sau em tìm được người em thích rồi sao? Anh cũng không thể không để em gả chồng chứ. Hoắc Cần, hắn đúng là tính toán như vậy đó. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cần thuyết phục anh mình. Cô vỗ tay hắn nói. Anh à, anh xem đi. Con cái lớn rồi cũng phải rời đi, chỉ có cô giáo tưởng là ở cạnh anh cả đời thôi. Nhưng mà nói đi nói lại thì anh hai à, anh có thể theo đuổi được cô giáo tưởng người ta sao? Anh đừng có học theo con gái của Lý Thợ Mộc nha. Hoắc Cần, dạy dỗ Hoắc Cần một hồi, Tô Nguyên Nguyên bắt đầu đầy hứng thú mà ra chủ ý cho hắn. Như thế nào để theo đuổi được bạn gái xinh đẹp, ví dụ như đưa hoa. Xem phim, ăn cơm, nói lời âu yếm, vâng vâng, Hoắc Cần nghe tới mặt đều đen lại, em là học ở đâu, ai làm vậy với em sao? Xem ra là có tên tiểu tử túi nào dám dụ dỗ em gái hắn yêu sớm rồi. Cần phải giáo huấn tên kia mới được, không không không, anh hai, em tuyệt đối đơn thuần nha, thật sự mà, đây đều là trên TV chiếu mà. Tô Nguyên Nguyên vỗ ngực bảo đảm mình không có yêu sớm. Hoắc Cần đứng lên chỉ vào TV nói. Về sau ít xem mấy thứ đó. Tô Nguyên Nguyên còn đang chuẩn bị xem Hoắc Cần vất vả theo đuổi bạn gái đâu. Thậm chí còn lén để ở trên bàn của Hoắc Cần một cuốn bí quyết 18 cách theo đuổi bạn gái. Kết quả hôm sau, Tường An Nam đã đỏ mặt ôm một bó hoa hồng. Cô còn đang tay trong tay cùng Hoắc Cần vào cửa, chờ sau khi Hoắc Cần ngồi sofa xem TV rồi. Tô Nguyên Nguyên mới kéo Tưởng An Nam trốn vào phòng vũ đạo nói. Chị An Nam, anh em tỏ tình với chị sao? Tưởng An Nam thẹn thùng cười nói. Đúng vậy, hôm nay chị đi mang đồ ăn cho anh ấy. Anh ấy bỗng từ sau bàn ôm ra một bó hoa đưa cho chị. Nói muốn cùng chị lấy mục đích kết hôn mà yêu nhau. Sau đó chị đáp ứng rồi. Tô Nguyên Nguyên che mặt nói. Chị à, sao chị không làm khó anh ấy một chút chứ? Tưởng An Nam nhấp môi cười. Gương mặt cô đầy khát khao hướng tình yêu cùng tương lai tốt đẹp. Bởi vì chị thích anh ấy. Bởi vì anh ấy đã nói. Đối với anh ấy mà nói. Cuộc đời tôi, người thân là quan trọng nhất. Tôi có thể sẽ không cho em được một tình yêu vượt qua tình thân. nhưng tôi hy vọng, em có thể trở thành người thân của tôi. Tô Nguyên Nguyên trước kia cảm thấy nam nữ chủ yêu nhau rồi kết hôn là tốc độ hỏa tiễn. Lúc này đến lượt anh cô cùng Tưởng An Nam thế nhưng cũng không thua kém gì vai chính người ta. Hai người xác định quan hệ người yêu mới 3 tháng sau đó đã đính hôn. Lấy vị trí hôn phu hôn thê trong 3 tháng. Sau đó lại chuẩn bị kết hôn. Một người là con gái của thị trưởng. Một người là đại lão giới thương nghiệp. Hai người kết hợp, đã tạo nên oanh động không nhỏ ở thành phố. Tưởng An Nam tuy rằng chỉ có mỗi cha mình là người thân nhất. Nhưng dòng họ Tưởng còn có các thân thích khác. Thậm chí còn những người có cấp bậc cao hơn Tưởng thị trưởng. Lần này Tưởng An Nam kết hôn. Rất nhiều thân thích từ nước ngoài đến tham dự hôn lễ. Hơn nữa những người bạn ở trời Nam đất Bắc của Hoắc Cần cũng đến. Rồi còn có đối tác thương nghiệp của hắn cũng đến. Khiến buổi hôn lễ diễn ra vô cùng náo nhiệt. Tô Nguyên Nguyên làm cô phù dâu nhỏ. Đi theo Tưởng An Nam trang điểm. Còn an ủi cô ấy. Chị An Nam, chị đừng khẩn trương. Tưởng An Nam mỉm cười đầy hạnh phúc nói. Kỳ thật chị đang thật chờ mong. Ở với Hoắc Cần thời gian càng dài, quan hệ càng thân cận, cô đối với người nam nhân này càng thêm hiểu biết rõ thì lại càng cảm thấy có rất nhiều thứ từ hắn khiến cô hâm mộ. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy trên đỉnh đầu của Tưởng An Nam đang bốc lên rất nhiều khói phấn hồng. Hai người đang nói chuyện, cửa phòng nghỉ đã bị đẩy ra, một nam nhân thân hình cao lớn, khí chất đầy sắc bén bước vào. Hắn cười nói, An Nam, tân hôn vui vẻ, anh An Đông, anh về rồi à, anh về khi nào vậy? Vừa về thôi, Tưởng An Đông cười cười nói. Sau đó hắn cũng cười chào với Tô Nguyên Nguyên, nhưng Tô Nguyên Nguyên cười không nổi à, lúc này cô đang nói chuyện với hệ thống. 888, Tưởng An Đông cái tên này, không phải là trong cốt truyện, cái người đã trợ giúp nam nữ chủ chứ? Bên trong cốt truyện, lúc nam nữ chủ bị buộc phải ra nước ngoài. Sau đó ở nước ngoài họ đã nhận thức Tưởng An Đông đi du học bên đó. Tưởng An Đông sau này lại thích nữ chủ. Cuối cùng hắn còn trợ giúp nữ chủ trở về nước. Còn lợi dụng mối quan hệ với giới quân chính của mình mà đánh bại vai ác Hoắc Cần. Tô Nguyên Nguyên, chấm chấm, Tô Nguyên Nguyên không phản ứng lại hắn. Nhưng thấy cô còn nhỏ tuổi. Cho nên Tưởng An Đông cũng không so đo, ngược lại tiếp tục nói chuyện với Tưởng An Nam, hỏi thăm chuyện về Hoắc Cần, em đối với vị hôn phu của mình hiểu biết nhiều sao? Hắn cùng với một người tên là Trần Cảnh Hoa có phải hay không có ân oán gì? Tưởng An Nam nói, anh nói Trần Cảnh Hoa à, đúng là có chút ân oán. Nhưng cũng đều đã là chuyện của quá khứ rồi. Anh sao lại hỏi chuyện này, ở nước ngoài anh có gặp được hai người. Một người tên là Trần Cảnh Hoa, người còn lại tên là Lý Thanh Diệp. Tô Nguyên Nguyên, cốt truyện đúng là cường đại mà. Hai người kia nói Hoắc Cần dùng thủ đoạn ngoan độc, ngầm làm nhiều chuyện xấu. Em cũng biết đó, mấy năm nay chính phủ luôn đối với những hành vi cạnh tranh thương nghiệp bất chính rất nghiêm khắc. Cho nên sau khi về nước, anh chuẩn bị điều tra hắn ta. Kết quả vừa về tới đã nghe nói chồng sắp cưới của em lại là Hoắc Cần. Cho nên anh mới cảm thấy nơi này có gì đó kỳ quặc. Khác không nói tới, chứ tình tình của chú hắn. Hắn vẫn hiểu biết, nếu Hoắc Cần thật sự có làm việc trái pháp luật, chú hắn đã không đồng ý cho An Nam gả cho người này rồi. Tô Nguyên Nguyên nhíu mày nói. Hai người kia chắc là muốn trả thù mà. Tưởng An Đông nhìn cô một cái. Tưởng An Nam nói, đây là bé, em gái của Hoắc Cần. Tô Nguyên Nguyên kiên định nói, chấm chấm, anh em tuyệt đối là người tốt. Anh tùy tiện hỏi thăm là biết ngay mà, là bọn họ muốn hại anh em thôi. Bị anh em bắt được nhược điểm thì liền chạy ra nước ngoài. Tưởng An Đông gật đầu, xem như tin chuyện này. Nhưng thật nhanh hắn lại nghĩ đến một chuyện khác. Cái cô Lý Thanh Diệp kia là chuyện như nào? Là một người anh, hắn kiên quyết không cho phép em rể mình còn đang yêu một nữ nhân khác. Thừa dịp hôn lễ còn chưa cử hành, điều này cần thiết làm rõ ràng. Tô Nguyên Nguyên, chấm chấm chấm, cô ta hình như có chút nghĩ nhiều đi. Tưởng An Nam chu môi nói, chuyện của cô ấy nhưng em có biết nha, Nghe Tiểu Thái nói, Lý Thanh Diệp hình như vẫn luôn cho rằng, Hoắc Cần đối với cô ấy là dễ tình đâm sâu. Nhưng mà, em dám cam đoan, chuyện này tuyệt đối không có thật. Chuyện này là lúc cô đi đưa điểm tâm cho Hoắc Cần. Thì vô tình nghe hai bí thư đang nói về chuyện của Lý Thanh Diệp cùng Hoắc Cần. Tiểu Thái lo lắng cô sẽ hiểu lầm cho nên còn cố ý đến giải thích một phen. Kỳ thật lời nói của hai bí thư kia, một chút cô cũng không tin. Không ai so với cô hiểu rõ vị hôn phu của mình hơn. Ở phương diện tình yêu, hắn có thể nói là chỉ độn, loại chuyện như dễ tình đâm sâu là hắn không thể làm được. Sau khi nghe được Tưởng An Nam nói, sắc mặt Tưởng An Đông có chút kỳ quái. Tưởng An Nam nghiêm túc nói, anh, không phải anh thân với bọn họ chứ, làm gì có, chẳng qua là thấy người cùng nước ở nước ngoài sống không được tốt. Đều là người xa quê cho nên có thể giúp đỡ thì giúp đỡ một chút mà thôi. Tưởng An Đông thuận miệng nói, là do anh lo lắng nhiều, anh xin lỗi, đợi lát nữa anh ra ngoài tìm em để nói chuyện. Tưởng An Đông vừa ra ngoài, điện thoại trong túi liền vang lên, nhìn thấy dãy số hiện lên, hắn trực tiếp cúp máy. Khách Trương.